Chương 900, sự tình kết thúc, Triều Thiên không hiểu, tờ S dâng lên năm vừa đổi mới, xem hết khắc nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, hắn hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang vậy quá đấu giáo tổ trong mắt thần quang lấp lóe. Qua hồi lâu, vừa rồi thủ trưởng nhất động, đã thấy trước đó hẹn xong linh vật từ trong tay háo rơi ra đến, sau đó một vệt thần quang lưu chuyển ra, sau một khắc đã thấy này thần quang tàng ra, chính là này mây trắng thiết mẫu, xích đồng tươi tốt hai kiện linh vật. Mây trắng thiết mẫu không đi nói, cái này xích đồng tươi tốt có thể là đồ tốt, chính là ngọc độc tú trong kế hoạch luyện chế một kiện nào đó pháp bảo ác không thể thiếu đồ vật một trong, chính là vật nhất định phải có. Ngọc độc tú trong mắt thần quang lưu chuyển, lại là phất ống tay háo một cái, đem này hai kiện tiên thiên linh vật cầm trong tay, sau đó nhìn về phía dư mấy vị giáo tổ, các vị giáo tổ mở miệng nói thiếu bổn tọa một cái nhân quả, nói miệng không bằng chứng, lại cần lập xuống chứng từ mới là. Ngươi, các vị giáo tổ nghe vậy nhất thời trợn mắt nhìn nhau, vậy quá đâu giáo tổ chỉ ngọc độc tú lại là không biết nói cái gì, tay run run chỉ đạo, chúng ta 9 người đều là trong chư thiên uy danh hiển hách hạng người, sao lại cùng này phàm tục chi nhân, lung tung chơi xấu, đạo hữu lại là nói xấu chúng ta, xem thường chúng ta. Ngọc độc tú nghe vậy thở dài, thôi được, bổn tọa liền tin tưởng mấy vị một lần. Sau khi nói xong, Ngọc độc tú đem ánh mắt nhìn về phía này Đông Hải Long Quân như là đã nhận thua, này đổ ước phải chăng có thể thực hiện. Đông Hải Long Quân sắc mặt run rẩy, đây chính là 100 vạn trở tiên thiên thần thủy 1/10, đây thật là đủ đau lòng, không nói chuyện đã nói ra, lúc này chư thiên đại năng ơ chửa cơ mặt, hắn Đông Hải Long Quân liền xem như tại vô lại, cũng không dám bội ước. Chỉ có thể hờ ơ mở hư cờ nhìn này Tây Hải Long Quân liếc một chút, này Tây Hải Long Quân lại là sắc mặt âm trầm đi lên trước, cầm trong tay Ngọc Bình hướng về Ngọc Độc Tú ném qua tới. Ngọc Độc Tú đem này Ngọc Bình tiếp được, một chút dò xét liền biết bên trong không có giả, lại là đem này Ngọc Bình thu hồi, cười hi hi nói, Long Quân lại là khách khí, bổ tọa bất quá là kể chuyện cười thôi, dù sao cái này tiên thiên thần thủy chính là Đông Hải mệnh căn tử, bổ tọa như thế nào hội đoạt người chỗ yêu, chẳng qua hiện nay đã Long Quân đem đồ vật đưa ra đến, bổn tọa lại là cung chi không lại. Phen này mỉa mai sau khi nói xong, lại là đêm này Đông Hải chư vị Long Quân khí mắt trợn trắng, thật là nhân quả báo ứng tới cũng nhanh, trước đó còn cướp đoạt người ta mãng hoang đồ vật, cái này qua trong giây lát lại là đem nhà mình tiên thiên thần thủy cho góp đi vào, cũng không biết là kiếm lời vẫn là bồi. Nay Đông Hải Long Quân mặt lạnh lấy, nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, gặp chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, lại là lạnh lùng xoay người, lười nhác tại nhìn người nọ. Nhìn thấy Tứ Hải Long Quân không để ý tới chính mình, Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía Cẩm Lân, tại Cẩm Lân trên thân đảo qua về sau, đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Thần, này Hồ Thần không đợi Ngọc Độc Tú mở miệng, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, không biết được miệng hạ có phải hay không cùng bổn tọa cũng là nói đùa, cái này chi nở cái gì cởi thế nhưng là bổn tọa tâm đầu nhục, người ta một cái nũng nịu nhược nữ tử, miệng hạ sẽ không đoạt người chỗ yêu đi. Nhìn lấy này Hồ Thần, Ngọc Độc Tú nhất thời động tác trì trệ, lại là hận không thể hung hăng quất chính mình một bạt hai, lúc này ngược lại tô tờ. Bị người ta cho mỉa mai đi, quả thật là tháng chạm trướng, còn nhanh hơn. Nhìn lấy này từ trước đó mài răng Hồ Thần, lúc này biến thành thiên kiều bách mị nhược nữ tử, Ngọc Độc Tú làm một chút cười một tiếng, Hồ Thần cũng không phải nhược nữ tử, mà chính là trong chư thiên này nổi danh nữ cường giả một trong, bổn tọa đối Hồ Thần ngưỡng mộ đã lâu, đáng tiếc, tương vương có ý thần nữ vô tình, bây giờ cơ hội khó được, chỉ có lấy Hồ Thần chi nở cái gì cởi bệnh thành bồ đoàn, ngày đêm làm bạn, cũng an ủi tương tư chi tình. Hồ Thần vô sỉ. Cái này Ngọc Độc Tú càng là vô sỉ chi cực, nếu bàn về không muốn thể diện, ai có thể so ra mà vượt đi qua thế kỷ 21 giới đại bạo tạc văn hóa hun đúc Ngọc Độc Tú, nếu bàn về không có dây, không có lọ góc, ai có thể bị kịp được Ngọc Độc Tú. Nghe Ngọc Độc Tú lời nói, nay Hồ Thần lại là kiểu mị gương mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, sau đó lạnh lùng hư một cái, thủ trưởng nhất động đã thấy chi nở cái trắng đoán, lông nhún nhún cái đuôi trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú bay tới. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng. Đêm này cái đuôi chư A và Ho, sau đó nhìn về phía các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân, bây giờ đổ ước đã kết thúc, các vị đạo hưu nếu là không có chuyện gì, bổn tọa như vậy cáo từ rời đi. Sau khi nói xong, đã thấy này hỗn độn chung rất nhỏ lay động, hư không dung chuyển, Ngọc Độc Tú quay người cất bước đi vào này hư giữa không trung, không thấy tung tích. Các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân lúc này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại đều là mặt lạnh lấy, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Lẫn nhau lạnh hừ một tiếng, bây giờ đã không có chỗ tốt gì, nhưng đều là ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Theo các vị giáo tổ yêu thần rời đi, này hư giữa không trung vô số xoay quanh không chừng, minh diệt chi quang lấp lóe không ngừng chuẩn tiên người cũng là nhao nhao vượt qua hư không, không thấy tung tích. Nhìn lấy các vị giáo tổ yêu thần nhao nhao rời đi, lúc này các vị cường giả lại là mới có tinh lực lấy lại tinh thần, này huyết ma càng là áo nào nói, tại sao không có lần nữa đại chiến, nếu là lần nữa đại chiến, bổn tọa có thể mó tay vào được, tốt thư A Cơ còn này nhân quả. Ngay tại huyết ma trầm tư thơ ý điếm, đã thấy này Triều Thiên một bước phóng ra, đi vào huyết ma trước người, ngửi được này tràn ngập kỳ dị hương khí huyết ma, Triều Thiên duỗi ra một tay nắm, đem vật kia kiện đưa ta. Huyết ma nghe vậy lấy lại tinh thần, đem cái nào vật móc ra, phảng phất là khoai lang bỏng tay, ném cho Triều Thiên, hiện tại sở hữu cùng Ngọc Độc Tú nhắc lên liên quan đồ vật, ở trong mắt huyết ma đều coi như là hồng thủy dã thú. Làm sao nhìn lấy huyết ma kỳ quái động tác, này Triều Thiên khó hiểu nói. Huyết ma nghe vậy thượng hạ dò xét Triều Thiên, lại là hừ hừ một tiếng, không nói gì, liên quan tới Ngọc Độc Tú sự tình, hắn là nát tại trong bụng, chuyện này đánh chết hắn hắn cũng không dám ra bên ngoài nói, nếu là nói ra dẫn xuất nhân quả gì, đây chính là thật phiền phức lớn. Huyết ma lẩm bẩm nói sang chuyện khác, tiểu tử ngươi vận khí không tệ à, thế mà đoạt được một cái linh vật hồ lô, cái này hồ lô đầy đủ ngươi đền bù căn cơ. Này Triều Thiên nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, lôi kéo huyết ma đạo, nơi đây quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, ngươi cùng ta đi tìm một cái ẩn bí chi địa tự thoại, ngươi bây giờ quanh thân huyết quang lấp lóe, này cường giả bí ẩn đại chiến các vị giáo tổ, không biết đem bao nhiêu chuẩn tiên trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, ngươi thu hoạch cũng không nhỏ mà. Hắc hắc, cũng vậy này huyết ma ánh mắt lấp lóe, cùng Triều Thiên một đường hóa thành độn quang chạy đi. Một cái nào đó bí ẩn sân cốc, này huyết ma cùng Triều Thiên hiển lộ thân hình. Huyết ma nhìn lấy Triều Thiên, lại là sắc mặt chít chít ngải ngải nói, Triều Thiên, hai người chúng ta ở giữa có nhân quả đi. Đúng nha, Triều Thiên gật đầu nói, không bằng ngươi đem cái này hồ lô cho ta, hai người chúng ta hoàn toàn cùng rượu tú lại nhân quả. Như thế nào? Huyết ma nhìn Triều Thiên no y, Triều Thiên lúc này đang đem chơi hồ lô kia, cảm thụ được này nồng đậm tiên thiên vận vị, lại là yêu thích không buông tay. Nghe nói huyết ma lời nói, này Triều Thiên nhất thời động tác trì trệ, sau đó xoay người nhìn về phía này huyết ma. Lời này của ngươi là có ý gì? Không phải là não tử phát sốt lại nói mê sảng, cái này hồ lô thế nhưng là có thế đền. Bù ta trăm vạn trở căn cơ đồ vật người, như thế nào có thể cho người ta? Này huyết ma nghe vậy thở dài, nhìn lấy này Triều Thiên, trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, hiện lên một vòng khó mà nói hết tâm tình, lại là khoát khoát tay, tính toán, không nói chuyện này. Ngươi làm sao? Làm sao đột nhiên muốn cùng Diệu Tú hóa giải nhân quả? Hơn nữa còn như vậy bức thiết? Triều Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy huyết ma. Huyết ma khe khẽ thở dài, bên trong các loại đủ loại, đều là không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Sau khi nói xong, đã thấy này huyết ma xoay người, hướng về một chỗ rừng rậm đi đến, bổ tọa đi trước tìm một chỗ tiêu hóa lần này đoạt được, người thay ta tiếp cận Trần Kỳ, không thể gọi gặp ngoài ý muốn, chờ bổ tọa xuất quan, sợ là cũng kém không nhiều có thể chiếm lấy này thân thể. Nói, này huyết ma thân hình chậm rãi tiêu tán ở trong hư không. Nhìn lấy huyết ma không thấy tung tích, Triều Thiên biểu hiện trên mặt dần dần biến mất, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn trong tay hồ lô, trong mắt một vòng nghi hoặc lấp lóe, vì cái gì bất quá là ra đi tham gia một lần đại chiến, máu này ma liền không kịp chờ đợi muốn cùng Diệu Tú hóa kết quả nhân quả, vì sao lại dạng này, thậm chí hy sinh bổn tọa đoạt được đến hồ lô. Triều Thiên lúc này trên mặt không có đắc ý, chỉ có yên lặng trầm tư, đến phát sinh cái gì, máu này ma nhất định biết cái gì, mới không kịp chờ đợi muốn hóa giải nhân quả. Đến là chuyện gì, có thể đem huyết ma bức bách thành dạng này. Lúc này Triều Thiên liền xem như suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra nửa điểm đầu mối. Triều Thiên là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới này đánh bại ba vị giáo tổ liên thủ, đem hư không đánh địa thủy phong hỏa dung chuyển vô thượng cường giả, lại là Ngọc Độc Tú nhất tôn hóa thân, cái này là bực nào thiên phương dạ đàm.